Dungeon Hunter, chương 77, đốt nhiệm vụ thành công, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bộ ngâm thanh từ cây thế giới vang vọng khắp hầm ngục, đó là tiếng gầm thông báo sự tồn tại của nó với tất cả sinh vật sống. Đám Dark Elf đồng loạt quỳ xuống, cách đó 30 mét chồi của hai cây thế giới đang ngạo nghễ vươn lên. Một câu chuyện viễn tưởng chưa từng có trong lịch sử, huyền thoại hay cả trong chuyện cổ tích, nhưng giờ thì nó xuất hiện rồi. Nó còn diễn ra ngay trước mắt bọn tôi. Quá là điều tuyệt vời luôn. Một thành tựu rất rất đáng nhớ. Không ai biết hai cây thế giới sẽ mang lại điều gì. Kỷ lục từ kiếp trước đã trôi vào dĩ vãng. Tộc nhân Dark Elf siết chặt nắm tay. Bây giờ hầm ngục này sẽ trở thành ngôi nhà thực sự của họ. Họ sẽ liều mình vì hai cây thế giới, dù chết vẫn ngậm cười. Chỉ cần cây thế giới còn tồn tại, tương lai của đám trẻ sẽ được đảm bảo. Dark Elf đã phải chịu nhiều đau khổ ở quỷ giới và đó là quãng thời gian đáng quên. Họ hy vọng một phép màu sẽ xảy ra thông qua cuộc gặp gỡ giữa tộc trưởng Dark Elf, Sia và chân quỷ Long Aozin, nhưng bất thành. Tôi không thể tưởng tượng được sự buồn bực của họ khi buộc phải thực hiện khế ước với đám Dark Spirit. Giờ thì nỗi buồn đã qua, hai cây thế giới chẳng khác nào tấm vé số độc đắc giúp họ đổi đời. Và để bảo vệ tấm vé số này, tôi phải về đích trước tiên trong cuộc đua trở thành quỷ đế. Sự sống còn của hầm ngục tùy thuộc vào kết quả của cuộc đua dài hơi này. Tất cả là nhờ vào ma tinh, khởi đầu đúng là thuận lợi, khác với hạt giống được trồng trước đó, hạt giống thứ hai phát triển vượt trội. Chồi của nó giờ đã cao bằng nửa cơ thể tôi, tương lai của nó sáng quá thể. Tôi bước lên và ngắm Grizzly, cô ấy là nhân vật trọng yếu trong việc phát triển của cây thế giới, nhưng tôi sẽ không mạo hiểm và chờ cô ấy bình phục. Tôi nói chuyện với đám Dark Elf. Nghe đây, Grizzly sẽ là người chịu trách nhiệm nuôi dưỡng hai cây thế giới. Các ngươi muốn làm gì đều phải hỏi ý kiến Grizzly trước. Hai cây non này cần phải được chăm sóc cẩn thận. Chủ nhân của tôi, công việc này phù hợp với trưởng lão Julium hơn. Grizzly nói với thái độ khiêm tốn. Julium là một trưởng lão. Ông ta là một cuốn từ điển sống, nhưng tôi lắc đầu. Cây thế giới cội nguồn của sự sống. Dăm ba cái kiến thức bình thường của ông ta không phù hợp để áp dụng vào nó. Giao liềm không đủ biến hóa để giải quyết công việc nếu được giao trách nhiệm. Rủi ro là rất lớn, ông ta không hiểu bản chất của cây thế giới. Cô sẽ nhận trách nhiệm, Grizzly. Tuân mệnh, tôi ra quyết định và Grizzly cứ thế làm theo. Cô quỳ xuống, giải quyết mấy việc ngoài lề xong. Giờ thì tôi chỉ cần rung đùi ngồi chờ cây thế giới phát triển và tạo sức ảnh hưởng đến toàn bộ hầm ngục. Tôi xoay người lại với một cái nhìn hài lòng. Hu gương, một tiếng động lớn nổ ra. Hu gương, sau đó là một chuỗi tiếng nổ ầm ầm khiến tai tôi đau đớn. Cùng lúc đó, hai cây thế giới bắt đầu chuyển động. Tôi ngước mắt nhìn theo và hạn hán lời. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc đang diễn ra ngay trước mắt tôi. Hợp nhất, chồi của cây thế giới thứ hai tiếp tục lớn thêm. Nó phát triển nhanh chóng và vươn phần nhánh cây sang phía cây thế giới đang nghiêng ngả bên cạnh. Dường như chúng đang cố gắng hợp nhất. Đây là lần đầu tiên một hầm ngục cùng tồn tại hai cây thế giới, và tôi không lường trước được mọi việc. Dù công thức kết hợp không hoàn toàn giống nhau, nhưng không ngờ là chúng lại chủ động hợp thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân của tôi, sự gia tăng pháp lực quá bất thường. Cô nghĩ sao? Tôi không thể không hỏi. Máu của Grizzly là lý do khiến cây thế giới chuyển động. Bước sóng pháp lực rất giống với Grizzly. Ngoài ra cô ấy còn nhạy cảm với pháp lực hơn tôi. Grizzly trả lời qua đôi môi nứt nẻ. Pháp lực từ xác thổ long đang bị chiết xuất, nhanh như tầm ăn dỗi. Tôi lờ mờ đoán ra căn nguyên, con thổ long mang sức sống mãnh liệt của cả một khu rừng và giờ thì đang bị thịt luộc. So với cây thế giới, nó chẳng khác nào một con chó con. Đôi mắt của Grizzly mở to, liệu có vấn đề gì không? Tôi không rõ, tuy nhiên, con rồng sắp bị cây thế giới nuốt chửng rồi. Cô không dùng xác nó để chế tạo undead được nữa đâu. Đây là phỏng đoán hợp lý nhất, biểu cảm của đám Dark Elf đầy căng thẳng. Họ vừa mới rớt nước mắt vì cảm động một lúc trước, giờ thì tình hình đã thay đổi 180 độ. Tay tôi đổ mồ hôi lạnh, con mẹ nó, đây là vụ hai cái cây thế giới hợp nhất đó. Ngăn chặn hay cứ để yên đây, một thằng mù đường đang đứng trước vài ngã rẽ, phải chi chồng chúng ở hai tầng khác nhau thì đã không đến nỗi. Nhưng tôi nghĩ về quá trình chúng hấp thụ sức sống từ xác thổ long. Đờ hiểu, tôi rất tò mò về kết quả, con thổ long đang bị hấp thu. Một khu rừng thì không thể đem so sánh với cây thế giới cái nôi khổng lồ của sự sống được. Tôi không thể tưởng tượng được kết quả, xác thổ long có thể nâng cao sức sống của cây thế giới. Cuối cùng, tôi đã quyết định để mọi việc diễn ra tự nhiên. Cả hai cây thế giới bắt đầu cuộc chiến xâm lược địa bàn với một bên tấn công, một bên phòng thủ. Tôi đứng yên và theo dõi cuộc chiến. Vẫn còn nhiều việc phải làm nhưng tôi kể. Một ngày rồi hai ngày trôi qua. Chẳng một ai di chuyển. Ngay cả Yi và Kinh Bi cũng gia nhập hàng ngũ. Cuối cùng, một sự thay đổi đã diễn ra vào ngày thứ ba. Cây thế giới phòng ngự chống đỡ yếu ớt dần. Cây còn lại càng lúc càng tấn công dữ dội hơn. Nó đã bị đánh bại trong đợt tấn công cuối cùng. Cây thế giới quấn quanh đối thủ của nó. Hu gương, âm thanh của việc pháp lực bị hút đi. Hai cây thế giới thành công hợp nhất. Thành tựu khó tin, cây khởi nguyên, lần đầu xuất hiện. Cây khởi nguyên, là cây đầu tiên trên được hình thành trên thế giới. Không có nhiều thông tin được biết về nó. Danh hiệu chủ nhân cây thế giới, sẽ đổi thành khởi nguyên chủ. Thưởng 3 triệu PT, cửa sổ thông báo hiện lên. Danh hiệu đã thay đổi và thậm chí tôi còn kiếm được 3 triệu PT. Ha, ha, nhưng tôi thấy ngạc nhiên trước một trong những cửa sổ thông báo. Ánh sáng màu xanh nhạt vây quanh cây thế giới. Một cảm giác bí ẩn tràn ngập tất cả những người đang có mặt tại đây. Dù kích thước không tăng nhưng tôi không thể ngừng thán phục nó. Tôi cứ nghĩ chỉ có một vài thay đổi nhỏ thôi nhưng đây gần như là một sự tiến hóa. Tôi mở cửa sổ trạng thái và nhận thấy danh hiệu chủ nhân cây thế giới. Exo tất cả chỉ số. 2. Đã đổi thành. Khởi nguyên chủ. Epic tất cả chỉ số. 3. Danh hiệu cấp độ. E. Đầu tiên của tôi. Ở kiếp trước danh hiệu khủng nhất tôi đạt được chỉ đến. Exu, danh hiệu khác với vật phẩm hay kỹ năng, nó rất khó đạt được. Gần như không thể di truyền hay đạt được nhờ việc hoàn thành việc gì đó. Có cái gì mới mới? Chỉ số của tôi đã vượt xa kiếp trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và tôi cực kỳ hài lòng khi giành được danh hiệu mới. Grizzly hỏi tôi với khuôn mặt tái nhợt. Chủ nhân, đó là cây thế giới thực sự hả? Không, nó là cây khởi nguyên. Cây khởi nguyên sao? Chủ nhân của tôi đã phạm phải sai lầm gì hả? Cô làm đúng rồi, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều cái tên, khởi nguyên, nguồn gốc căn nguyên v.v., gọi cái cây này thế nào cũng được. Grizzly và đám Dark Elf loạn choạng, tôi mới chỉ nghe qua tên của nó trong thần thoại, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tồn tại, vì vậy trách nhiệm của cô sẽ trở nên nặng nề hơn. Tôi sẽ gắng hết sức, khuôn mặt của Grizzly trở nên kiên định, cô đã sẵn sàng, nếu cây khởi nguyên thực sự là một cây thế giới thì không có vấn đề gì. Tôi day hai thái dương một lát cảm giác thật sự mệt mỏi. Tôi là người căng thẳng nhất trong số tất cả những người tập trung ở đây. Chẳng may việc hợp nhất thất bại thì chỉ có nước bán nhà. Cây thế giới có thể bị thiệt hại nặng nề. Bắt đầu từ vụ kết hợp để tạo thành hạt giống cây thế giới đã nảy mầm tất cả các hành động tiếp theo như một canh bạc. Tôi đã phải mệt mỏi quá lâu rồi. Ta phải đi bây giờ. Tôi nói dứt khoát và xoay người bước đi. Grizzly và đám Dark Elf quỳ xuống khi tôi bước ra. Cùng lúc đó, một nhóm người đang khai phá hầm ngục, hai con lava spider đang tiếp cận, chấn chỉnh hàng ngũ, Edward, đám fire lizard đang thét ra lửa kia, nhóm người này là thợ săn quỷ, đến từ bang thiên ý, có tổng cộng 12 người và họ đã leo đến tầng 6. Tầng 6 chứa đầy dung nham, sai một bước thôi cũng khiến họ bị dung nham nuốt chừng. Đám sinh vật cũng đang hiện diện tại đây, Yuun, He đang miệt mài chém quái bằng thanh lôi kiếm phía sau Edward. Ban đầu, nửa dưới của cậu nhóc đã bị nghiền nát nhưng Edward đã được chữa khỏi với sự giúp đỡ của tiên dược. Lòng thù hận khiến cậu nhóc trở nên điên cuồng. Cậu nhóc đã phát triển vượt bậc và giờ đang thuộc top 3 người mạnh nhất trong tổ đội thợ săn quỷ, mới chỉ 11 tuổi, theo tuổi âm thì là 12 nhưng Edward đã cao 160cm với cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ sau vài tháng mà cậu nhóc đã cao thêm 10cm. Con fire lizard phun ra ngọn lửa lớn, Edward Windsor nhanh chóng cúi xuống né đòn. Chị lo lắng hơi nhiều rồi đấy. Cái đám lizard ngu si này đâu phải đối thủ của em. Uốc, thanh kiếm của Edward xuyên thủng ngực con lizard. Tiếp theo là một màn đồ sát. Trán của Yuun, He nhăn lại và cô bật khóc. Em, hu hu, chúng ta là một đội. Chị sẽ không tha thứ nếu em cứ một mình xông về phía trước như thế. Em biết rồi, giờ em đi xử lý đám lava spider nhé. Các thành viên khác cần giúp đỡ. Edward nói rồi lao về phía đám lava spider. Yuun, He lắc đầu, Ahiu, sao mấy cái chuyện vớ vẩn này cứ đổ lên đầu mình chứ? Nhiệm vụ của cô là làm bảo mẫu cho Edward, cô chẳng biết làm gì ngoài thở dài khi nghĩ về đội trưởng. Đội trưởng, anh cứ chờ đấy, rồi sẽ có ngày em đánh bại anh. Yuun, He mang cái bản mặt dài thượt của mình chạy theo Edward. Vài tháng qua, Hàn Quốc đã thay đổi, đó là hậu quả bởi làn sóng quái vật gây ra. Hàng ngàn binh sĩ đã chết, thiệt hại tài sản lên tới hàng nghìn tỷ và họ chỉ có thể nuốt hận khi đám sinh vật quét qua đất nước. An ninh trì trệ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Ai đó cần phải chịu trách nhiệm cho tình huống này. Chính phủ, bao gồm cả Tổng thống và lãnh đạo cục chống khủng bố bị bãi nhiệm. Dị năng giả lên ngôi. Họ được nhân dân tin tưởng. Đó là những người đã dũng cảm đối mặt với làn sóng quái vật và làm giảm đi thiệt hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn quốc chung tay hỗ trợ. Nhờ đó, các bang hội nhanh chóng mở rộng sức mạnh. Làn sóng quái vật đã là một mối đe dọa toàn cầu. Mỗi quốc gia đều muốn sở hữu những dị năng giả mạnh mẽ. Có một phong trào để ngăn chặn dị năng giả rời khỏi đất nước của họ. Do đó, dị năng giả nhanh chóng có được chỗ đứng. Thời đại hoàng kim của dị năng giả được mở ra. Tim Chen, đéo cần tên. Chen, Editor, Marco, cách chương.